chiều nay gió đông về dừng chân trên bến sông đời trai gió sương về thăm cố hương tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng tình sầu lạnh buốt đêm trưa rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời biết đâu trên đường ván néo từ ly biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếng nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ phút giây ban đầu ngại ngùng bước chân buồn em đã sang ngang rồi đành thôi nhớ mong người theo gió đông tình yêu giá bằng vào nơi cuối trời nhớ sầu đông còn đến bao giờ. Còn đây